ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 399, tiến bộ cùng chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Dạ Vị Minh thanh thế dọa người Lạc Kiếm Thức Thông Tí Hầu chỉ có thể vung vẩy đoạn trúc toàn lực chống đối, mỗi gắng đón đỡ Dạ Vị Minh một kiếm, đều bị mũi kiếm bên trên truyền đến khủng bố sức mạnh chấn động đến mức đoạn trúc khẽ run, khiến vung kiếm tần suất biến chậm nửa phần, 4 lần ảnh hưởng tích lũy xuống, kiếm thứ 5 càng trực tiếp chênh lệch nửa nhịp, sai một ly bên dưới dĩ nhiên không có thể ngăn dưới Dạ Vị Minh cuối cùng một kiếm, bị Tranh Phong trực tiếp đâm trúng rồi đỉnh đầu huyệt bách hội trên, lần thứ 2 thêm ra một cái nhược điểm thương tổn tấn công chí mạng. 3087, 3165, 3146, 3237, 32356. Muốn hỏi Dạ Vị Minh bảo kiếm chỉ là trong số mệnh Thông Tí Hầu một lần, tại sao 5 cái thương tổn trị số phía trước 4 cái thương tổn là nơi nào đến? Đáp án đương nhiên là nghiền ép thương tổn. Không phải Dạ Vị Minh đối với Thông Tí Hầu đánh ra đến nghiền ép thương tổn, mà là Thông Tí Hầu thuộc tính nghiền ép Dạ Vị Minh đánh ra đến thương tổn. Chỉ là này 4 lần nghiền ép thương tổn, Thông Tí Hầu liền xóa sạch Dạ Vị Minh hơn 1 vạn khí huyết, trực tiếp đem hắn HP xóa sạch một nhiều hơn phân nửa. Mà Dạ Vị Minh ngừng lại thao tác mãnh như hổ, vẻn vẹn 3 chiêu trong lúc đó liền chặt rơi mất Thông Tí Hầu sắp tới 10 vạn điểm khí huyết, nhưng đối với so với nó cái kia lên đến 1 triệu khí huyết hạn mức tối đa tới nói, nhưng cũng chỉ là 1 phần 10 mà thôi. Cũng đồng dạng là bởi vì trên thuộc tính chênh lệch, Dạ Vị Minh này một chiêu Lạc Kiếm Thức tuy rằng đánh ra tấn công chí mạng, nhưng không có thể làm cho Thông Tí Hầu mất đi phản kích năng lực. Ngay ở hắn thân thể đem rơi xuống đất, chưa rơi xuống đất không chặn cái con này xú hầu từ lập tức xuất liên tục 2 kiếm, làm cho Dạ Vị Minh chỉ có thể cuống quýt đẩy lên Du Long Dẫn Phượng tiến hành phòng ngự, đồng thời người nhẹ nhàng lui về phía sau. 2856, 2747 lại là 2 cái nghiền ép thức thương tổn, sau khi Dạ Vị Minh khí huyết liền chỉ còn lại không tới 5000 điểm. Có điều dựa vào Du Long Dẫn Phượng, Dạ Vị Minh cũng rốt cục đứng vững thân hình, nhìn lần thứ 2 vung vẩy đoạn trúc truy kích tới Thông Tí Hầu, đột nhiên một trường tiềm long vật dụng nổ ra, màu xanh pha lê long hình trường lực tuy rằng bị đối phương đoạn trúc cắn nát, nhưng hàng long thập bát trường mạnh mẽ uy lực cũng thành công để con khỉ này thân hình vì đó mà ngừng lại, trong tay đoạn trúc cũng bị chấn động đến mức chết đi nửa phần. Cùng xoay cổ tay một cái, một đạo 7 màu lưu quang tuột tay bắn ra, thừa dịp trong tay đối phương đoạn trúc ở tiềm long vật dụng xung kích bên dưới phát sinh chết đi không chặn, trực tiếp đánh vào con khỉ này ít hầu bên trên. 70.562, mắc cấp đạn chỉ thần thông thương tổn đã trực tiếp vượt qua tiềm long vật dụng, trở thành Dạ Vị Minh hiện nay mới thôi mạnh nhất đơn thể thương tổn kỹ năng. Dựa vào đạn chỉ thần thông ở Thông Tí Hầu trên người đánh ra tới một người hiếm thấy ngắn ngủi cương trực hiệu quả, Dạ Vị Minh nhưng không có nhân cơ hội tiếp tục công kích mà là đem trong cơ thể nội lực điên cuồng vận chuyển lên, trên dưới quanh người lộ ra ở bên ngoài da rẻ trong nháy mắt ửng hồng, đồng thời từng tia nhiệt khí ở hắn thân tao bốc hơi mà lên. Hai chạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra ngọc toái côn cương bạo loại trạng thái sau khi, Dạ Vị Minh khí thế trên người trong nháy mắt trở nên càng sắc bén hơn lên, đón thoát ly cương trực trạng thái Thông Tí Hầu chính là một cái liêu kiếm thức đâm thẳng mi tâm, sau đó là đãng kiếm thế, Lạc Kiếm Thức Du Long Dẫn Phượng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Mở ra ngọc toái côn cương sau khi, Dạ Vị Minh các hạng thuộc tính toàn bộ được tăng lên, lực công kích lần thứ 2 báo cáo, nhưng mà như vậy thuộc tính ở level 80 Thông Tí mặt khỉ trước vẫn còn chưa đủ xem. Triển khai Lạc Kiếm Thức thời điểm, tuy rằng Thông Tí Hầu chỉ chặn lại rồi 3 kiếm, còn lại 2 kiếm toàn bộ trong số mệnh, nhưng này 3 lần binh khí va chạm, Dạ Vị Minh vẫn bị đối phương đánh 3 cái nghiền ép thương tổn đi ra. Tuy rằng, như vậy thương tổn so với bạo loại trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn là đem hắn vốn là không nhiều khí huyết trực tiếp tiêu hao đến lâm nguy trình độ. Lại sau đó, ở thân thể hắn tâm tích trong lúc không thể không dùng Du Long Dẫn Phượng phòng ngự thời điểm, liền bị hầu từ 2 kiếm nghiền ép thương tổn, trực tiếp đánh thành bạch quang, biến mất ở này rừng trúc bí cảnh bên trong. Khiêu chiến thất bại, ý thức lần thứ 2 trở về thân thể, Dạ Vị Minh trên mặt nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm ủ rũ, phản mà biểu lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Dù sao, hắn vào lúc này lựa chọn khiêu chiến trúc xanh bí cảnh, vốn là không ôm nhất định phải mở ra tầng thứ 2 thử thách hy vọng xa vời, chỉ là muốn thử một chút này kinh thiên cửu kiếm uy lực mà thôi. Mà trên thực tế, Hoàng Thủ Tôn vì hắn Donnie đóng giày bộ tuyệt học này kiếm pháp cũng không có người để hắn cảm thấy thất vọng. Tổng kết một hồi ngày hôm nay chiến đấu, kinh thiên cửu kiếm trước 2 chiêu cũng có thể không bị thương nặng sang Thông Tí Hầu, chỉ là Thông Tí Hầu cũng dù sao không phải nhược thủ, dù cho cũng Dạ Vị Minh một chiêu. Liêu kiếm thức, trong số mệnh sau khi cũng nhất định phải lập tức tiếp. Đãng kiếm thế, mới có thể bảo đảm tự thân không bị công kích mà. đãng kiếm thế, sau khi cũng chỉ có thể tiếp, Lạc Kiếm Thước, đến lấy công đối công. Mà, Lạc Kiếm Thước, vừa ra, nhưng nhất định phải bị con kia xú hầu tử dựa vào lại là thuộc tính đánh ra nghiền ép Thương Tổn đi ra. Này cũng không phải nói, Lạc Kiếm Thước, không đủ ra sức không sánh được hai chiêu trước kiếm pháp, mà là cho rằng Kinh Thiên Cửu Kiếm mỗi một chiêu phong cách đều bất tận tương đồng, mà chiêu này. Lạc Kiếm Thước, càng thích hợp nghiền ép cùng đẳng cấp đối thủ cũng không thích hợp để player càng level 36 đánh boss. Nói cho cùng, vẫn là hai bên đẳng cấp thuộc tính sự chênh lệch quá to lớn, căn bản là không ở một cấp bậc trên, Kinh Thiên Cửu Kiếm ba chiêu đầu hoặc là có thể mang cái này chênh lệch thu nhỏ lại, nhưng nó cũng không đủ để đem triệt để san bằng. Có điều so với lần trước khiêu chiến đến, đã mạnh hơn quá nhiều rồi. Tối thiểu, Dạ Vị Minh lần này ở bỏ xuống trước cũng xóa sạch Thông Tí Hầu sắp tới 30 vạn khí huyết. Dạ Vị Minh đơn giản tính toán một chút coi như hắn bảo thủ một điểm, tuyển dụng tăng cường càng thêm toàn diện kim quang kiếm nghênh kẻ địch, hoặc là có thể nhiều kiên trì chốc lát nhưng khác nhau nhưng cũng không đại. Nếu như hắn không phải vì thử kiếm, mà là từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn bạo loại lời nói, đại khái có thể đánh ra hai vòng hoàn chỉnh liên kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hai vòng qua đi, bất luận hắn tự thân khí huyết vẫn là ngọc toái côn cương thời gian đều sẽ tiêu hao hết, tiến vào trạng thái hư nhược sau khi càng là chỉ có thể mặc cho đối phương sâu xé. Hoặc là ăn một viên sinh sinh tạo hóa đan có thể để cho hắn trong nháy mắt về đầy máu tiếp tục khai chiến, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào đem Thông Tí Hầu giết chết. Nếu muốn giết địch lời nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ tối thiểu cũng phải ăn ba viên sinh sinh tạo hóa đan mới được. Có thể đồ chơi kia là có CD thời gian, đừng nói Dạ Vị Minh trên người cũng chỉ có một viên, coi như trên người hắn có 10 viên 8 viên, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn một viên mà thôi. Muốn thông qua cắn thuốc xông qua tầng thứ hai này trúc xanh bí cảnh, vẫn là một cái chỉ có thể dừng lại đang tưởng tượng bên trong thao tác mà thôi. Có thể nhiều hơn nữa học hai chiêu Kinh Thiên Cửu Kiếm lời nói, là có thể lấy một ít càng thêm linh hoạt chiến thuật đột phá đẳng cấp cùng thuộc tính hai phương diện hạn chế. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh quyết định tạm thời hay là không đi muốn cái này khiến người ta xoắn suýt vấn đề. Sự thực chứng minh coi như không có bất kỳ thân thể vận động, chỉ là đọc sách cùng tiến vào ý niệm bên trong tiến hành chiến đấu cũng sẽ tiêu hao thể năng. Hiện tại Dạ Vị Minh liền cảm giác trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Vì lẽ đó, hiện tại việc cấp bách hẳn là thử một chút để level 8 chủ nghệ chế tác được mỹ thực cùng trước có khác biệt gì. Còn có chính là thuận tiện lại đầu này một làn sóng hắn sủng vật A Hồng, tranh thủ ở sủng vật chăn nuôi phương pháp dưới sự giúp đỡ, có thể sớm một chút đem tên tiểu tử kia trung thành độ tăng lên tới đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên. Liền như vậy, loáng một cái ba ngày trôi qua. Một ngày này, rốt cục đến đại bãi tiệc toàn rắn, lợi dụng các món ăn ngon triệu hoán lão ăn mày thời khắc mấu chốt cách chương.